Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể tự đại cho rằng bởi vì sự tồn tại của hắn nên những người đàn ông khác không còn vị trí. Dù sao giữa bọn họ không có tình cảm ràng buộc. Hắn nghĩ cô lạnh nhạt với chuyện tình cảm cho nên lười không muốn người khác. Nhưng hình như hắn sai lầm rồi. Một mặt mềm mại của cô, trừ bỏ thiện lương còn bao hàm khát vọng của cô đối với tình cảm. Hắn không khỏi suy nghĩ. 10% còn lại kia có thể là người đàn ông nào khác. Nhưng có lẽ do cô quen biết hắn trước nên hắn có nhiều cơ hội hơn. Nhưng tại sao ai cũng chủ động với hắn, chỉ có cô là không? Dị vãng đều là hắn chủ động gọi điện thoại cho cô. Cô chưa từng chủ động tìm hắn, mặc dù cô có số điện thoại của hắn. Cho nên 90% kia chưa chắc là của hắn. Trong khi có vô số dấu hỏi xoay quanh trong đầu hắn, điện thoại của Lục Lộ kêu được một lúc thì ngừng lại, nhưng chỉ chốc lát sau lại vang lên. Một đống dấu chấm hỏi không có lời giải. Mà cái di động kia còn muốn phiền chết hắn sao? Nghề Thượng Thuận nhăn mày, trừng mắt nhìn chiếc di động không ngừng lóe sáng. Nó kêu một lúc lâu như đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn. Khiêu chiến hắn có thể nhất thời xúc động mà ném nó đi hay chặt đứt nó. Cuối cùng tiếng chuông di động ngừng lại, mà biểu cảm của Nghề Thượng Thuận cũng thay đổi. Hắn không nhíu mày, ngược lại không chớp mắt tiến lên cầm lấy điện thoại. Một người tôn trọng người nào sẽ không nhìn lén chuyện riêng của người đó, lại càng không cầm điện thoại của họ xem trộm thông tin. Nhưng hắn làm đơn giản chỉ vì không thể tìm được đáp án cho câu hỏi trong lòng. Hắn cần đáp án. Hắn vô cùng muốn biết được đáp án, đến mức phải mở đạo đức lương tri của chính mình, làm hành vi không quang minh, chính đại. Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ cái mình muốn là gì, nhưng đáy lòng vẫn cứ hy vọng chính là tìm được rồi thì sao. Lại một vấn đề nữa khiến hắn phải suy nghĩ. Đáp án vẫn chưa có. Một tấm ảnh chợt hiện lên khiến hắn không còn phản ứng. Trong chớp mắt hắn cho rằng mình hoa mắt, vì thế ngón tay trượt lại trượt. Ảnh chụp trên màn hình cũng theo đó nhanh chóng thay đổi. Nhưng bất kể là ảnh nào, nhân vật chính cũng chỉ có một là hắn. Ảnh chụp rất nhiều, những tấm đầu tiên được chụp gần đây còn lại đều là từ trước, bởi kiểu tóc và khung cảnh thay đổi. Thậm chí hắn có thể đoán được thời gian chụp. Màn hình từ đầu tới cuối chỉ có hắn. Có tấm chụp hắn đang ngủ say, tất cả đều sao cô vụng trộm chụp được. Cô yêu hắn. Thật ra rất lâu trước kia đã yêu hắn. Mặc dù lại tiếp tục có thêm một chuỗi nghi vấn mới, nhưng đáp án đã có thể khẳng định. Vẫn chưa xem xong ảnh nhưng Nghe Thượng Thuận không dự tính xem tiếp. Hắn để điện thoại lại chỗ cũ, trái tim đập loạn nhịp, không thể nào phủ nhận hắn có chút hoảng. Hắn thích Lục Lộ, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bất kỳ ai cả. Hiện tại phát hiện ra tình cảm của cô, hắn không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt. Hắn thích cuộc sống ở chung như bây giờ, thậm chí hy vọng hai người có thể tiếp tục sống bên nhau như vậy. Hắn không muốn kết thúc quá sớm bởi hắn thực sự thích cô gái này. Không muốn kết thúc với cô, nhưng làm vậy lại trái nguyên tắc của hắn. Làm gì mới tốt đây? Suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng giao chiến trong lòng Nghề Thượng Thuận, khiến hắn không thể trong một thời gian ngắn đưa ra quyết định mà lúc này. Lục Lộ lại bước vào trong phòng. Mái tóc dài còn ướt sũng nước. Cô đi qua hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi cầm lấy máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc. Tầm mắt Nghề Thượng Thuận luôn dõi theo từng cử động của cô. Hắn đứng phía sau Lục Lộ, nhìn người con gái trong gương. Lục Lộ cao 1m70, không tính là quá cao nhưng người đàn ông phía sau vừa vặn cao hơn cô một cái đầu. Thân ảnh của cô không che được hắn. Trong gương phản xạ hình ảnh hắn đang nhìn cô thất thần. Con người của hắn không có tiêu cự, đang suy nghĩ cái gì? Động tác trong tay cô vẫn liên tục, nhưng ánh mắt lại dừng trên người hắn chờ hắn hoàn hồn. Giây tiếp theo đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm chống lại ánh mắt của cô. Lục Lộ cạnh nhướng mày, hắn nhìn thấy nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện. Nghề Thượng Thuận không biết hiện tại làm thế nào. Vẻ mặt của cô thật bình thường. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy nói không chừng đời này, hắn vĩnh viễn cũng không biết được tình cảm chân chính của cô. Là bởi vì, đặt quá sâu, hắn luôn bị bộ mặt lạnh lùng của cô lừa gạt. Ngay cả trong ánh mắt cô cũng không thấy được tình cảm cô dành cho hắn. Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể làm được? Có phải hay không cô luôn vất vả nhẫn nại, thậm chí là thống khổ? Nghĩ đến điều này, trái tim Nghề Thượng Thuận không khắc chế được căng thẳng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm cô bị thương, mà cô cái gì cũng chưa nói. Hắn còn nên tỏ vẻ không biết gì, tiếp tục cùng cô duy trì mối quan hệ này. Không, hắn không làm được. Biết rõ lòng cô mà vẫn tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục tổn thương cô, hắn làm không được. Suy nghĩ hỗn loạn làm cho Nghề Thượng Thuận cảm thấy hoảng loạn. Sự tình rất đơn giản, hắn có thể rời đi sống như bình thường vẫn làm. Sau đó phai nhạt một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.